bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 82, nam nhân cần cảm giác an toàn 4. Góc truyện audio.com. Vivi, ngươi thế nào ở chỗ này? Mau tỉnh lại, cau mày, hắn vỗ nhẹ khuôn mặt Đào Tiểu Vi, hồi lâu nàng không kiên nhẫn lấy tay gạt đi cái tay đang làm phiền, trở mình một cái, đem đầu chui vào trong chăn tránh né hắn quấy rầy. Nhan Hi ngồi dậy, thân thể vô lực dựa vào nhuyễn ghế, đối với hắn quanh năm tập võ mà nói, cảm giác như vậy phi thường xa lạ. Khi cử động mỗi đầu khớp xương đều phát ra âm thanh rắc rắc thanh thúy. Thiên Đồng như cũ thỏng lui tới bưng nước nóng đi vào, trông thấy Nhan Hi tỉnh, nàng kinh hỉ mọi e ngại đều quên, điện hạ ngài rốt cục tỉnh. Ta ngủ thật lâu sao? Điện hạ tròn 3 ngày 2 đêm, chúng nô tỳ đều cho rằng ngài bị bệnh thế nhưng tiểu thư kiên trì nói, ngài là quá mệt mỏi, chỉ cần để ngài an tâm thật. Tốt hảo hảo nghỉ ngơi, nhất định hồi tỉnh, 3 ngày 2 đêm cư nhiên đã ngủ lâu như vậy. Vì sao không gọi ta tỉnh? Thiên Đồng lộ ra thần sắc khó xử, ra các biện pháp có thể sử dụng đều thử qua thế nhưng cũng không tác dụng, ngài vẫn nắm lấy tay tiểu thư, 3 ngày chưa từng buông ra, tiểu thư không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy bên cạnh người, buổi tối ngủ trên mặt đất. Cổ tay nhỏ bé bị nắm đến trắng, xanh đã sớm lùi vào chăn, thấy không rõ lắm, nha đầu ngốc dùng sức giải khai tay hắn là được, hà tất kiên trì ngồi xổm bên cạnh hắn. 3 ngày, thật không biết nàng, thế nào trải qua, trách không được nàng mệt mỏi dã rời, cho dù ngủ ở mặt đất băng lãnh cũng một mực không tỉnh. Hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy chăn, cùng Đào Tiểu Vi đi tới bên giường buông xuống, rồi xốc lên một góc chăn, để nàng có thể dễ dàng hô. Hấp, các ngươi đều lui ra ngoài. Thiên Đồng cùng Thiên Sương liền lui ra, trả lại thanh tịnh cho hai người. Nhan Hi đầu đã hơi mơ hồ, lần này hắn biết là do ngủ nhiều mà ra, tuy rằng thân thể khó chịu, hắn cũng không muốn nhanh như vậy rời đi, cùng nằm ở bên cạnh Đào Tiểu Vi, nhìn nàng dung nhan hơi tiêu tụy. Cảm giác được bên cạnh có người, Đào Tiểu Vi thân thể tự nhiên nhích lại gần, giống như khi còn bé, một chân đẩy ra chăn bông, cánh tay cuốn lấy cánh tay Nhan Hi kéo tới gần, nàng, chân nhỏ càng không chút khách khí khoát lên bụng hắn. Động tác này, thập phần bất nhã thế nhưng cũng là do vội ý thức thoáng cái làm Nhan Hi nhớ lại ký ức 5 năm trước, mỗi buổi tối bọn họ chỉ có mỗi tư thế như vậy, nàng ôm, hắn ngủ thẳng đến hừng đông. Cách chương.